Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 812, chương 813, bá đạo. Nghe xong Tề Vĩnh Hoàn mà nói, Lâm Tiêu bật cười, Tề Vĩnh Hoàn, ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi hoàn chỉnh trở lại Càn La giới, sau đó sửa chữa hảo về sau lại tới đối phó ta? Tề Vĩnh Hoàn rốt cuộc đổi sắc mặt, hắn nhìn thấy Lâm Tiêu xuất hiện liền cảm thấy không lành, cảm thấy sợ rằng hôm nay không thể làm tốt, nhưng mà những lời này từ Lâm Tiêu miệng bên trong nói ra, liền đại biểu Lâm Tiêu cố định ý chí. Ngươi lẽ nào dám giết ta? Tề Vĩnh Hoàn âm thanh lãnh khốc, suy, trả lời hắn là một tia ánh kiếm, đem hắn mi tâm xuyên thủng, máu tươi như suối phun một loại bắn ra. Tề Vĩnh Hoàn nguyên thần hoảng hốt thoát khỏi, lại nghe Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, ngươi nói ta có dám hay không? Tề Vĩnh Hoàn cứng lại, Lâm Tiêu nếu xuất hiện ở tại đây, còn đối với mình và người khác xuất thủ, vậy liền đại biểu Lâm Tiêu ý chí, hắn là tuyệt đối sẽ không sợ hãi ai. Nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Càn La giới các cường giả phát sinh mâu thuẫn, Bạch Cốt giới thế giới cấp âm thầm cao hứng, bởi vì đây biểu thị Lâm Tiêu cùng Càn La giới không có bao nhiêu quan hệ. Ngược lại, giữa song phương còn có không nhỏ thù hận, đây chính là bọn họ cơ hội. Lâm Tiêu nhàn nhạt nhìn đến bọn họ, trong lòng bọn họ ý nghĩ Lâm Tiêu biết tất cả. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một tia cười lạnh, hắn coi như là cùng Càn La giới có mâu thuẫn, cũng không có nghĩa là hắn thì sẽ bỏ qua Bạch Cốt giới. Càn La giới mấy người sắc mặt rất là không đẹp, vốn cho là Lâm Tiêu là mình một phe này, bây giờ nhìn lại cũng không phải chuyện như thế. Bọn họ có lòng muốn quát mắng Lâm Tiêu mấy câu, nhưng mà có Tề Vĩnh Hoàn cùng Liêu Thiên Nguyên dẫm vào vết xe đổ, lời đến khóe miệng dĩ nhiên nói không nên lời. Bọn họ dám cam đoan, chỉ cần bọn họ dám uống mắng Lâm Tiêu, Lâm Tiêu tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ tự thực ác quả. Quất ức a, với tư cách Càn La giới cao tầng, với tư cách cao cao tại thượng thế giới cấp, với tư cách khống chế vô số người sinh tử vĩ đại tồn tại, bọn họ chưa từng bị qua loại này khuất nhục. Nếu mà ánh mắt có thể giết người, Lâm Tiêu sợ rằng đã chết trăm ngàn vạn lần. Rốt cuộc, có người nói, Lâm Tiêu, ngươi cùng Tề Vĩnh Hoàn có thù, nhưng là cùng chúng ta không thù không oán. Ngươi cũng là người Càn La giới tộc, chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta có thể phát thề không so đo sự việc hôm nay. Tề Vĩnh Hoàn sắc mặt biến đổi lớn, căm tức nhìn mấy người khác. Các ngươi, Bạch Cốt giới cường giả đồng dạng đổi sắc mặt, nếu như Lâm Tiêu đáp ứng, bọn họ lập tức liền cho hết trứng. Liêu Thiên Nguyên mấy người vẻ mặt tha thiết, hướng về phía Lâm Tiêu nói ra, Lâm Tiêu, chúng ta cũng cùng Tề Vĩnh Hoàn không có bao nhiêu quan hệ. Ngươi nếu là muốn giết hắn, chúng ta thậm chí có thể không để cho ngươi tự mình xuất thủ. Tề Vĩnh Hoàn nguyên thần tức giận, phát run, chấn động dữ dội run, một bộ lúc nào cũng có thể tan vỡ bộ dáng. Hắn không có nghĩ đến, mình liền nhanh như vậy bị bán đi, hơn nữa được bán như thế quả quyết tàn nhẫn. Liêu Thiên Nguyên mấy người vô cùng yên lặng, tử đạo hữu không chết bần đạo. Bọn họ căn bản không quan tâm Tề Vĩnh Hoàn sống chết. Mọi người đều là ma đạo, chỉ cần mình có thể còn sống, những người khác chết thì đã có sao. Không nói bọn họ bản thân liền cùng Tề Vĩnh Hoàn không có tình cảm gì, coi như là song phương giao tình thâm hậu, ở dưới loại tình huống này, bọn họ cũng như nhau sẽ quả quyết bán đi Tề Vĩnh Hoàn. Tề Vĩnh Hoàn bắt đầu là vô cùng phẫn nộ, theo sau dần dần dịu xuống một chút đi. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, đem mình thả tại vị trí bọn hắn, sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Bất quá, có thể hiểu được bọn họ cách làm, cũng không có nghĩa là tại sự tình phát sinh ở trên người mình thời điểm, hắn có thể yên tâm thoải mái tiếp nhận. Tề Vĩnh Hoàn xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn vứt bỏ ta, cái này không có vấn đề, chính là các ngươi cho rằng Lâm Tiêu thì sẽ bỏ qua các ngươi sao? Tề Vĩnh Hoàn cười lớn một tiếng, nói ra, Lâm Tiêu, ta tin tưởng ngươi cũng không ngốc, bọn họ nói về sau không báo hồi phục ngươi, ngươi tin không? Liêu Thiên Nguyên mấy người giận dữ, Tề Vĩnh Hoàn, ngươi đừng vội khích bác Ly Gián. Chúng ta nói qua không nhắc chuyện cũ, vậy liền tuyệt đối sẽ không nhắc chuyện cũ. Bọn họ liền vội vàng nhìn về phía Lâm Tiêu, nói ra, chúng ta có thể đối với đến Càn La Giới ý chí phát thề. Nếu mà vi phạm thệ ngôn, liền để cho chúng ta hồn phi phách tán. Tề Vĩnh Hoàn cười lạnh không thôi, nhàn nhạt nói, Lâm Tiêu, ngươi tin không? Bạch cốt giới 7 cái thế giới cấp không nói một lời, lặng lẽ nhìn đến hết thảy các thứ này. Bọn họ tại tận lực trị liệu mình thương thế. Lâm Tiêu cùng Càn La Giới mâu thuẫn vừa vặn vì bọn họ trì hoãn thời gian. Lâm Tiêu dĩ nhiên là khoát khoát tay, cười nói, ta đương nhiên không tin. Cái gọi là thệ ngôn, đối với một ít người là hữu dụng, nhưng là đối với một ít người lại nói, đó chính là vô dụng. Thể ngôn vật này nếu tồn tại, vậy thì có quay mũi phương pháp. Lâm Tiêu có thể tin tưởng thể ngôn, nhưng mà sẽ không tuyệt đối tin tưởng thể ngôn. Lâm Tiêu trả lời để cho Liêu Thiên Nguyên mấy người sắc mặt tái xanh. Bọn họ không có ngờ đến, đều đã đến trình độ này, Lâm Tiêu vậy mà còn chưa tin. Vậy ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ là muốn giết sạch chúng ta sao? Liêu Thiên Nguyên âm thanh lạnh buốt cực kỳ, giết không giết các ngươi, không phải từ ta quyết định, mà là do ngươi nhóm quyết định, ngươi có ý gì? Mọi người có chút, không biết Lâm Tiêu đến tột cùng nói là nói cái gì. Tề Vĩnh Hoàn đột nhiên nói ra, ngươi rất muốn khống chế chúng ta. Bọn họ lập tức phản ứng lại, Lâm Tiêu không giết bọn hắn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn họ. Vậy cũng chỉ có khống chế bọn họ một con đường này. Đừng hòng, dù muốn hay không, những người này liền bác bỏ. Bọn họ thân là cao cao tại thượng thế giới cấp tồn tại. Khống chế một thế giới, tại Càn La Giới cũng có thế lực lớn. Bọn họ làm sao sẽ cam tâm bị người khống chế. Đừng nói khống chế người là Lâm Tiêu. Cho dù người kia là Càn La Giới trí cao vô thượng tam đại tồn tại, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta có thể cho các ngươi một chút thời gian cân nhắc. Lâm Tiêu cười ha ha một tiếng, một chưởng nhấn ra ngoài, ầm ầm, hư không chấn động dữ dội lay động, thiên diêu địa động, kéo dài thời gian chữa thương bạch cốt giới các cường giả lập tao đòn nghiêm trọng. Bọn họ chữa thương bị cắt đứt, hơn nữa tổn thương càng thêm tổn thương. Ngươi! Bọn họ vô cùng phẫn nộ. Lâm Tiêu suy cười một tiếng, các ngươi muốn kéo dài thời gian chữa thương, thật sự cho rằng ta không biết sao? Thật sự cho rằng ta sẽ ngu đến mức cho các ngươi phản sát cơ hội? Bạch cốt giới cường giả bất đắc dĩ, loại vật này rất dễ dàng bị nhìn thấu. Bọn họ chỉ là gửi hy vọng vào Lâm Tiêu bị lợi ích làm cho hôn mê rồi đầu, sau đó quên mất chuyện này. Nhưng mà Lâm Tiêu cũng không nhớ, cho nên bọn họ cũng không thể tránh được. Lâm Tiêu tiếp tục nói, ta cùng bọn họ trò chuyện các ngươi chắc nghe được. Ta cho các ngươi đồng dạng thời gian, thần phục hoặc là chết. Ta hy vọng các ngươi làm ra chính xác quyết định. Tổng cộng 12 cái thế giới cấp tồn tại, đủ để càn quét toàn bộ bạch cốt giới to lớn chiến lực. Hiện tại giống như con kiến hôi một loại bị Lâm Tiêu mắt nhìn xuống. Nghe Lâm Tiêu phách lối bá đạo lời nói, bọn họ cảm thấy vạn phần khuất nhục. Cố ý cùng Lâm Tiêu liều mạng một lần, nhưng là vừa không có khổng lồ như vậy dũng khí. Khống chế chúng ta 12 cái thế giới cấp, ngươi còn thật không sợ chết. Tề Vĩnh Hoàn rốt cuộc đuổi kịp một cái cơ hội, hướng về phía Lâm Tiêu châm chọc lên. Bổn chương xong.